Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 785, đạp làm phế tích. Chu Hạo bị bắt, quá lớn gan, nơi này chính là Tinh Lan Đế Quốc Tổng Bộ. Đại bản doanh chỗ, Chu Hạo vậy mà lựa chọn tại đây bên trong chiến đấu. Chuyển sang nơi khác chiến đấu cục diện, khả năng liền không đồng dạng. Mọi người thấy tình huống chiến đấu, bị bắt, lúc này Mokashi, Vân Khôn, Vân Mộng chờ nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hừ, còn đánh giết hai vị chân thần. Trong hư không, La Nguyên chân thần nhìn xem dãy giụa càng ngày càng yếu Chu Hạo hừ lạnh nói. Trong mắt của hắn sáng lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Hạo hiện tại có thể là được xưng là hắc vệ tiểu thế giới đệ nhất thiên tài. Bây giờ lại phải bỏ mạng ở trong tay của hắn. Lúc này Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh chờ chân thần các cường giả cũng là sắc mặt biến hóa. Liên tục đánh giết Hàn Vũ chân thần. Hắc Vân chân thần Chu Hạo chẳng lẽ muốn ngã xuống ở chỗ này? Vô phương động đậy sao? Chu Hạo cảm thụ được trạng thái của mình. Tiểu Kim, tâm niệm vừa động, trước người hắn một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại hắn bên trái khu vực ánh sáng năng lượng lập tức giống như nước thủy triều tán đi. Chuyện gì xảy ra? La Nguyên chân thần biến sắc. Hắn đang thao túng bên trong đại trận, rõ ràng cảm thấy biến hóa này. Oanh, bỗng nhiên, bị trói lại Chu Hạo toàn thân khí thế đại thịnh. Trên người sát khí giống như nước thủy triều bùng nổ, dọc theo chỗ kia mất đi năng lượng khu vực điên cuồng tuôn ra. Phá, hắn bị trói lại thân thể có mênh mông sinh mệnh năng lượng bùng nổ. Thân thể vậy mà lại lần nữa tăng vọt một chút, cho ta ngăn trở. La Nguyên chân thần biến sắc, giận dữ hét, răng rác, Chu Hạo thân thể như là cự nhân, vừa sải bước ra. Đạp tại một tòa cung điện bên trên, tòa cung điện này rất lớn, thế nhưng cùng Chu Hạo so sánh lại là hết sức nhỏ bé. Bị trực tiếp đạp vì nát bấy, bên trong tòa cung điện kia năng lượng trong nháy mắt toàn bộ tràn lan. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai tay đè xuống, lại là có hai tòa cung điện trực tiếp sụp đổ, tùy theo cung điện bị phá hủy. Chu Hạo chỉ cảm thấy trên người trói buộc lực không ngừng giảm nhỏ. Bất quá thời gian ngắn ngủi bên trong, này trói buộc lực lại đang không ngừng gia tăng. Tựa hồ muốn hoàn thiện bị phá hư trận pháp, năng lượng nơi phát ra tập trung ở cái kia một chỗ phương vị. Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một tòa không chút nào thu hút cung điện. Soạt. Chu Hạo tay phải trực tiếp chộp tới. Không, La Nguyên chân thần sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng vung lên, Vân Giật chân thần mấy vị cũng phải bay ra, cố gắng ngăn cản, kéo dài một chút thời gian. Ha ha, Vân Giật chân thần, giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại, vội vã cách đi làm cái gì? Thành Lạc chân thần cười to, đưa hắn ngăn cản. Thành Lạc chân thần, người thật muốn cùng chúng ta Tinh Lan Đế Quốc là địch. Vân Giật chân thần tức giận nói, chẳng qua là chiến đấu luận bàn thôi. Thành Lạc chân thần vẻ mặt không thay đổi, động tác trong tay cũng không ngừng. Hắn cũng phát hiện cung điện kia tình huống, năm vị chân thần hoàn toàn bị dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh! Tòa cung điện kia bên trên ánh sáng màu đen xuất hiện. Tiếp theo trong hư không xuất hiện một đạo cung điện to lớn hư ảnh. Ngăn trở Chu Hạo tới gần. Phá cho ta. Chu Hạo gầm thét. Kim Lan đao vung lên. Chạm tại này đạo cung điện hư ảnh bên trên. Sau đó hắn hai cái cự đại bàn tay kề sát ở này hư ảnh bên trên. Hướng phía hai phía xé rách lấy. Răng rác. Thanh thúy tiếng vang truyền đến, này đạo cung điện to lớn hư ảnh lại bị Chu Hạo xé vì mảnh vỡ. To lớn bàn chân đạp xuống, tòa cung điện kia trực tiếp bị đạp đến nát bấy. Ông, kỳ dị gợn sóng lóe lên, những ánh sáng kia trói buộc lực lập tức đại giảm. Chu Hạo như là ma thần, không ngừng công kích cung điện. Rất nhanh, tất cả cung điện toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Dữ tợn cự nhân hung uy thao thiên, kinh khủng sát khí tràn ngập tại phế tích các nơi. Làm sao có thể, trận pháp này lại bị Chu Hạo cho phá? Chúng ta bảy vị chân thần hợp lại đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Nguyên chân thần mặt mũi tràn đầy âm trầm. Lúc trước hắn căn bản không e ngại Chu Hạo, cũng là bởi vì cái này lớn át chủ bài. Trận pháp này bọn hắn trước kia thí nghiệm qua, bảy người hợp lại công kích cả ngày đều không có bất kỳ cái gì hư hao. Kết quả lại bị Chu Hạo gọn gàng mà linh hoạt phá hủy. La Nguyên chân thần, hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài? Chu Hạo ầm ầm thanh âm vang lên, huy động trong tay Kim Lan đao. Xoạt, một đạo đao mang cấp tốc bay ra. Ven đường bên trong có một ít đá vụn phiêu động. Thế nhưng tiếp xúc đến đao mang này, tất cả đều biến thành hư vô. Cút cho ta. La Nguyên chân thần gầm thét. Trong tay của hắn trường kiếm vung lên, trước người cũng tạo thành một đường to lớn màu vàng màng mỏng. Trường kiếm cùng đao mang trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến. Khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía lan tràn. Hư không run rẩy, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. La Nguyên chân thần trước người màng mỏng trực tiếp phá toái, biến thành vô số mảnh vỡ theo trong hư không rơi xuống, như là thiên rơi thiên thạch, mà trường kiếm của hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, phản bắn đến trên người mình. Phốp, trong miệng huyết dịch lớn miệng phun ra, La Nguyên chân thần căn bản ngăn cản không nổi, thân thể bay ngược ra ngoài, một đạo công kích phía dưới. La Nguyên chân thần trọng thương, hắn không có chút nào ngăn cản lực lượng, đây mới là Chu Hạo thực lực chân chính sao? La Nguyên chân thần căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn. Quá mạnh, trách không được trước đó có khả năng đánh giết Hàn Vũ chân thần. Hắc Vân chân thần, nơi xa trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi, liền đang ở chiến đấu Thành Lạc chân thần bọn người sắc mặt biến hóa. Khiếp sợ Chu Hạo thực lực cường đại, trước đó bọn hắn chỉ biết là Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần bị Chu Hạo đánh giết. Bọn hắn nhưng không có cùng Chu Hạo giao thủ qua. Oanh, nơi xa, Quân Lôi chân thần huy động hai tay, từng đạo kinh khủng lôi điện như là thiên phạt không ngừng đánh về phía Chu Hạo. Hừ, trong hư không, bằng lãnh tức giận hừ tiếng vang lên. Chu Hạo tại công kích La Nguyên chân thần thời điểm, thuận thế huy động chính mình đùi phải, hung hăng hướng Quân Lôi chân thần quét tới. Cho ta ngăn trở. Quân Lôi chân thần gầm thét, hai tay thành chảo, tại trước người mình ngăn trở. Có thể là tiếp xúc đến Chu Hạo công kích, hắn cảm giác như là một quả hoàn chỉnh sao trời va chạm hắn. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phốp. Ngụm lớn huyết dịch bắn ra, Quân Lôi chân thần thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất lên. Hai đạo công kích, hai vị chân thần tất cả đều thụ thương. Mọi người thấy tay kia nắm màu vàng chiến đao giữ tợn cự nhân, trong lòng đều có xâm nhiên lạnh lẽo bay lên. Thực lực như thế mạnh. Một chỗ khu vực, Mokari cùng Vân Khôn nhìn xem chính mình chân thần lão sư tại Chu Hạo trong tay một chiêu đều không chịu nổi, hơi hơi nắm nắm đấm. Bọn hắn trước đó trong lòng khát vọng nhất liền là một ngày kia đi đến La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần như vậy cấp độ. Nhưng là bây giờ La Nguyên chân thần cùng Quân Lôi chân thần lại bị tùy tiện đánh cho trọng thương. Phải chết, này Chu Hạo đến cùng là tu luyện thế nào? La Nguyên chân thần vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn là dựa vào trận pháp chặn lại Chu Hạo công kích, hiện tại mới thật sự là chiến đấu. Kết quả tiếp xúc bọn hắn liền xuất hiện tan tác. Hắn nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ khuôn mặt,